Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, về Lưu Vân, chương 553, về Lưu Vân, bây giờ Lưu Vân Hoàng Triều, do Đường Việt cầm quyền. Tuy nói trải qua trường huyết chiến kia sau đó, Lưu Vân Hoàng Triều tử thương vô số, tổn thất cực đại, nhưng là chính bởi vì điểm này, quản lý trung quyền kể hết quy về hoàng tộc, hoàng mệnh dưới. Không người dám can đảm không theo. Đường Việt, chính là Minh Quân. Khi hắn nắm quyền ngắn ngủi trong vòng một năm, Lưu Vân Hoàng Triều đã khôi phục ngày xưa sinh cơ, phát triển hân quang vinh. Thực lực của một nước đang thịnh, hoàn toàn đã không có trước đây suy bại dáng dấp. Hoàng thành huyết chiến chung, Già Lam Vũ Phủ bị diệt, Vân Mộng Vũ Phủ bị tiêu diệt. Năm đại vũ phủ, còn sót lại thứ ba. Đường Chính liền hạ lệnh, đem tam đại vũ phủ xác nhập, gọi chung Lưu Vân Vũ Phủ. Chỗ này cử động dưới, Lưu Vân Vũ Phủ chính mình khổng lồ tài nguyên, võ học công pháp cuồn cuộn như khói, bồi dưỡng được không ít nhân vật kiệt xuất, mà những người này vật, cũng về hoàng tộc thống trị, song phương tạo thành tốt đẹp tuần hoàn. Lưu Vân Hoàng Triều quật khởi, ngoại trừ Đường Chính dụng tâm, tự nhiên không thể rời bỏ Vân Đằng Thương Hội bang trợ. Năm đó, Vân Đằng Thương Hội lọt vào Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc cướp sạch. Hầu như đối mặt bị diệt. Nhưng Thiên Công Bí Cảnh nội chứa nhiều chân bảo. Nhưng không bị đoạt đi. Thiên Công Bí Cảnh, chính là Thượng Cổ Võ Hoàng Bí Cảnh. Cất giấu cực kỳ dày. Hơn nữa Mặc Vọng Công cùng Tần Thiên Vũ đám người kinh doanh thao tác. Những tư nguyên này bị tối đại hóa lợi dụng. Rất nhanh thì nhường Vân Đằng Thương Hội đổi thành hoàn toàn mới sinh cơ. Sở Hành Vân tiến nhập Vạn Kiếm Các một năm nay. Vân Đằng Thương Hội phát triển đồng dạng kinh người. Nó lấy Lưu Vân Hoàng Triều làm trung tâm. Hướng quanh thân Vương Quốc trải chứa nhiều thương lộ. Sau đó, lại lấy quanh thân Vương Quốc là chú điểm. Đem thương lộ dẫn vào cái khác Hoàng Triều. Do đó thành lập một bức khổng lồ thương nghiệp bản đồ. Luận tài nguyên. Vân Đằng Thương Hội có vô số nhân tài, bất luận là toa thuốc, hay là binh khí, hay hoặc giả là linh khôi khí cụ, đều phải không thể thắng được cái khác Hoàng Triều Thương Hội. Mặc dù là Vạn Kiếm Các, cũng hơn xa địch thủ. Luận võ lực, Vân Đằng Thương Hội tọa ủng 3.000 Tĩnh Thiên Quân, sát phạt quả đoán, thủ đoạn vô cùng, cái khác Hoàng Triều cho dù có ý xa lánh, cũng khó mà có điều hiệu quả. Hai điểm này là Vân Đằng Thương Hội thành công điện định cơ sở. Cận một năm thì phát triển là quái vật lớn. Ở 18 Hoàng Triều trong đều cũng khá nổi danh. Vân Đằng Thương Hội cường thế quật khởi, hấp dẫn vô số võ giả theo. Điểm này cũng để cho Lưu Vân Hoàng Triều được lợi, khiến cho Hoàng Triều vũ lực thật to đề thăng. Đã nhập cường thịnh thời kỳ. Đã từng Lưu Vân Hoàng Triều, địa linh cảnh thuộc về cao thủ, thiên linh cảnh thuộc về đỉnh nhân vật, cùng cả tòa hoàng triều, cũng chỉ có rất ít mấy người, mà bây giờ, ở hoàng thành đại đạo trên, đều có thể thỉnh thoảng thấy thiên linh cường giả hình bóng. Hoàng thành trung cường giả đông đảo, thiên tài vô số, hầu như mỗi ngày đều có chấn động việc phát sinh, thỉnh thoảng cũng có lịch sử danh nhân, như trước sẽ trở thành đám người đề tài câu chuyện. Sở Hành Vân tên, đang dẫn đầu quan, một năm trước hoàng thành huyết chiến, hắn lấy sức một mình chủ đạo hoàng thành thế cục, giết diệt Vũ Tĩnh Huyết, bị diệt 3.000 Tĩnh Thiên Quân, ngay cả trăm vạn hùng binh, đều bị giết được ném binh khí giáp, quân lính tan rã. Hoàn thành như vậy tiên phong sau đó, hắn vốn có thể thắng lợi dễ dàng hoàng quyền, trở thành Lưu Vân Hoàng Triều chủ nhân, nhưng tối hậu. Hắn lại đem hoàng quyền trả cấp Đường ra, không khoa trương chút nào. Chính là bởi vì Sở Hành Vân, Đường Việt mới trở thành Lưu Vân Hoàng Triều quân vương. Về phần Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đám người hạ xuống việc, bởi vì bị phong tỏa tin tức duyên cớ, cũng không có lưu truyền đi. Ngoại giới người không biết Sở Hành Vân hướng đi, lại từ không xem qua Sở Hành Vân xuất hiện. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn phân khởi. Thời gian quá một năm, những thứ này lời đồn cũng không tiêu tán. còn thường xuyên cũng sẽ ở hoàng thành giữa dòng chuyện. Đối với Sở Hành Vân mà nói, những thứ này lời đồn vô cùng giả tạo, quả thực có thể nói là lời nói vô căn cứ. Nhưng khi hắn nghe được lời đồn lúc, trên mặt lại hiện lên lau một cái cười nhạt độ cung. Hắn rời đi hoàng thành thời gian không lâu sau, chỉ có 1 năm, có thể bước vào hoàng thành thời gian. Nhưng trong lòng có nhàn nhạt ấm áp cùng hồi ức, có thể ở đây lưu lại ràng buộc nhiều lắm. Mặc dù là Sở Hành Vân, đều khó khăn miễn chướng trước ngực. Một bên hướng Tề Thiên Phong đi đến, Sở Hành Vân một bên nhìn quét bốn phía, cảm thụ được hoàng thành sinh cơ bừng bừng. Đại đạo trên, võ giả hi hi nhương nhương, dòng người cuộn trào mãnh liệt. Nhưng Sở Hành Vân trên người lại tản mát ra một cổ vô hình khí tức, nhường đám người chung quanh tâm thần mãnh chiến, căn bản không dám tới gần. Rất tự giác nhường ra một con đường. Nghe nói Vân Đằng Thương Hội lại đẩy ra không ít sản phẩm mới. Ngoại trừ đan dược ở ngoài, còn có linh khôi cùng binh khí. Giá cả tuy cao, nhưng tất cả đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Ngoặc kép, việc này ta đã sớm biết được. Từ thời gian trên đánh giá, này sản phẩm mới đã chính thức bắt đầu bán. Hơn nữa, lần này bán phải để cho Sở Hổ hội trưởng tự mình chủ trì. Sở Hổ hội trưởng tự mình chủ trì, có thể thấy được lần này bán sẽ long trọng. Thảo nào đoàn người đều điên cuồng hướng phía khu giao dịch chạy đi. Lúc này, từng đạo tiếng nghị luận truyền vào Sở Hành Vân trong tai, khiến cho thần sắc của hắn hơi sững sờ. Sở Hổ cư nhiên trở thành Vân Đằng Thương hội hội trưởng. Đây là có chuyện gì? Sở Hành Vân tiến nhập Vạn Kiếm Các sau, trực tiếp được bổ nhiệm làm kiếm chủ. Trong tay chính mình chứa nhiều quyền hạn, nhưng đối với Lưu Vân Hoàng Triều cùng Vân Đằng Thương hội phát triển, hắn nhưng không có quá nhiều quan tâm. Đó cũng không phải nói hắn không muốn quan tâm, mà là lo lắng cho mình quan tâm phải đưa tới Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hoài nghi. Sở dĩ thẳng thắn buông tha, tránh cho bạo lòi đuôi. Hơn nữa như vậy, đối Lưu Mây Hoàng Triều cùng Vân Đằng Thương hội mà nói, cũng là một loại bảo hộ. Gặp người bày hướng khu giao dịch vọt tới, Sở Hành Vân trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức cước bộ bước ra, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Giây lát qua đi, hắn đi tới khu giao dịch, mới vừa gia nhập nơi đây, từng đạo xảo tạp thanh âm, thì giống như thủy triều băng băng mà đến. Sở Hành Vân nhìn chăm chú nhìn phía trước, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt bóng người. Rộng lớn một tòa khu giao dịch, cánh bị vây chặt như nêm cối. Đọc truyện tại HTTP, ở khu giao dịch trung ương, đứng vững một tòa đài cao. Lúc này trên đài cao, để từng ngọn bàn đá, trên bàn đá trưng bày một ít vật phẩm, từng tên một thân mặc trường bào người, đang ở cao giọng giới thiệu. Bóng người dẫn đầu chỗ, đứng thẳng một gã thanh niên, năm nào tuổi khá tiểu, khuôn mặt trên còn có chứa một tia non nớt thái độ. Người khoác một bộ uy vũ áo giáp, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có lau một cái sương mù vân vụ tản mát ra. Tương kỳ chèn ép cực kỳ uy vũ, khí phái, bộ này uy vũ áo giáp, là Vân Mộng Huyền Thiên Khải, mà thanh niên, còn lại là Sở Hổ. Thấy Sở Hổ thời gian, Sở Hành Vân lại là sửng sốt. Hắn cảm giác được rõ ràng, Sở Hổ trên người, cư nhiên lan tràn ra một tia âm sát lực. Này liền nói rõ, Sở Hổ tu vi, đã đạp nhập địa linh cảnh. Phải biết rằng, Sở Hổ thiên phú phổ thông, võ linh phẩm cấp cũng chỉ có tam phẩm. Ngắn ngủi trong vòng 1 năm, hắn thì có như vậy tiến cảnh. Có thể thấy được hắn hao tốn nhiều ít khổ công. Sở Hổ tiểu tử này, cuối cùng cũng không để cho ta thất vọng. Sở Hành Vân ánh mắt rơi vào Sở Hổ trên người, đưa hắn mọi cử động thu nhập mi mắt, giọng nói có chút vui mừng nói rằng, tiếng nói của hắn không vang ở ầm ĩ đám người chung, càng không thấy được, nhưng một số người bầy hay là bén nhạy nghe được những lời này, đều túc chặt vùng xung quanh lông mày, đầu lấy cổ quái ánh mắt. Trên đài cao, một người trung niên nam tử cũng nghe được những lời này, đôi mắt lập tức âm trầm xuống, quát lớn, Ngươi là người phương nào? Dám gọi thẳng hội trưởng tên. Ngoặc kép, dứt lời, ầm ĩ khu giao dịch lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đứng ở Sở Hành Vân, đám người chung quanh không hẹn mà cùng lui ra vài bước, ánh mắt khác nhau, hoặc là cười nhạo, hoặc là trào phúng, đều là đem Sở Hành Vân xem thành người ngu xuẩn. Ở bọn họ nhận thức chung, Sở Hổ là Vân Đằng Thương Hội người sáng lập một trong. Lúc này thân phận của hắn càng hoàng thành phân hội hội trưởng, tay cầm thực quyền, riêng Lưu Vân Quân Vương đều phải lấy lễ đối đãi. Người trước mắt này khen ngược, không chỉ có gọi thẳng Sở Hồ tên, còn nói ra lớn lối như thế ngôn ngữ, hạ chàng sợ rằng phải cực kỳ thê thảm. Sở Hồ lúc này cũng hướng Sở Hành Vân nhìn đi tới. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn đọng lại ở nơi nào, thân thể động tác cứng ngắc ở, sững sờ ở tại chỗ, như biến thành một tòa pho tượng, không chút nào thường ngày thong dong thái độ. Tên kia trung niên nam tử cũng không có chú ý tới Sở Hồ biến hóa. Hắn bước về phía trước một bước, trong ngực giơ cao, vừa mới chuẩn bị kế tục quát lớn một phen. Bỗng, một tấm to lớn linh lực bàn tay, từ bên cạnh quét tới, đem cả người hắn đều tát bay ra ngoài. Một màn này, dọa mọi người vừa nhảy, nhưng còn chưa chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Sở Hồ thân hình một chạy, trực tiếp rơi xuống trước mặt của Sở Hành Vân. Thanh tú khuôn mặt trên, cư nhiên có chút run rẩy. Lập tức, đang lúc mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói, hắn quỳ một gối, âm thanh cao khiết trong trẻo nói: "Sở Hồ, cung nghênh thiếu chủ trở về." Ngoặc kép, hết chương.